Cô đang làm cái gì vậy? Nghiêm Hy kinh ngạc trước sự run rẩy của ông Chu. Tay cô đã sớm hơn một bước cầm tấm hình kia lên. Trong hình là một người phụ nữ tóc dài đang ôm một đứa con nít cười rất hạnh phúc. Đôi mắt Nghiêm Hy bỗng chốc không thể rời đi. Ông chú tức giận đoạt lấy không hình, cười lạnh. Quả nhiên là người có xuất thân thấp hèn, một phép tắc cơ bản cũng không hiểu. Đừng tưởng rằng khí chất quý tộc có thể ngụy trang được. Cô có thể giả bộ được một lúc, không lẽ lại có thể giả bộ được cả đời? Cô nên hiểu rõ vị trí của mình là ở đâu, nên biết thân phận một chút đi. Nói xong, cũng không thèm nhìn Nghiêm Hy, ông ngồi xuống nhìn vào tấm hình. Ông chú nhìn tấm hình, cẩn thận từng ly, từng tí, giống như tay của ông thật sự đang cầm tay của người phụ nữ kia. Tay ông hơi run run, lưu luyến không muốn rời đi, đôi mắt Nghiêm Hy lóe lên tia kinh hãi. Nghiêm Hy cau mày, đôi tay đặt xuôi bên người từ từ nắm lại thành quả đấm, khớp xương bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Miệng mở ra lại đóng lại, giống như có một cái xương cá đang chặn ngang cổ họng, không nói được thành lời, cảm giác thật khó chịu. Cuối cùng cô đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi thư phòng. Nhớ tới người phụ nữ trong tấm hình kia, phía sau người phụ nữ đó là một căn nhà cổ tĩnh mịch, xung quanh đều là cây xanh. Người phụ nữ đứng trong vườn hoa trước tòa nhà, ôm một người con gái tuổi vừa trăng tròn, mỉm cười hạnh phúc. Tấm hình kia, cô cũng có một tấm, chỉ là trên tấm hình của cô có nhiều hơn một người đàn ông. Người đàn ông ôm người phụ nữ kia, cúi đầu trêu chọc đứa con gái đang tuổi ê a trong ngực người phụ nữ, trong mắt mang theo sự cưng chiều của một người cha. Mẹ, người đàn ông này, mẹ có biết không? Nghiêm Hy bước chậm dần, chân mày nhíu lại, vẫn cúi đầu suy nghĩ tới tâm sự của mình, hoàn toàn không để ý đến bóng dáng cao lớn đang đứng ở góc cua, cứ như vậy đâm sầm vào người ta, giày của cô còn trực tiếp dẫm lên mu bàn chân của người đó. Một giây sau, nghe tiếng kêu đau của người đó, Nghiêm Hy mới phản ứng kịp lui về sau một bước. Lúc này mới nhìn rõ mặt của người bị cô dẫm vào chân. Nghiêm Hy kinh ngạc. Lý Duệ Thần, hôm nay anh cũng ở đây à? Lý Duệ Thần gõ gõ lên đầu của Nghiêm Hy, giọng nói cương chiều. Gọi anh trai. Nghiêm Hy cong môi không vui, nói thầm. Lý Lệ mới là em gái của anh, cô ấy mới phải gọi anh là anh trai chứ. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại nhớ đến cậu bé luôn bảo vệ phía sau cô lúc còn nhỏ. Nghiêm Hy ngẩng đầu nhìn Lý Duệ Thần, đôi mắt đã sớm bị bao phủ bởi một tầng sương mù. Thật sự là anh trai sao? Lý Duệ Thần nghe Nghiêm Hy nhắc đến Lý Lệ, mặt anh cứng đờ, bàn tay đổi thành vuốt ve, xòa xòa mái tóc Nghiêm Hy, trong mắt vẫn là cưng chiều, giống như bao hàm cả tình cảm sâu đậm, giọng nói cũng mềm mại hơn, giống như sợ cô sẽ bị anh dọa cho sợ. Nghiêm Hy, chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy, em cũng giống như là em gái của anh, đúng không? Nhìn ánh mắt của Lý Duệ Thần không chút gợn sóng, êm ả như mặt hồ, chỉ cần một viên đá nhỏ, sóng sẽ tản ra từng vòng tròn nhộn nhạo. Đáy lòng Nghiêm Hy thoáng chậm lại, giả bộ ho khan, nhìn về một hướng khác. Đúng rồi, thì ra là anh trai của Lý Lệ, không trách được. Không trách được nhà họ Chu lại coi trọng người con dâu Lý Lệ này đến vậy. Ngày đó trong phòng nghỉ, khi nhìn bộ lễ phục kia trong lòng, cô vẫn có chút buồn bực. Đến hôm nay mới coi như hiểu hoàn toàn, tại sao nhà họ Chu lại coi trọng con dâu Lý Lệ như vậy? Chỉ là vì thế lực sau lưng Lý Lệ là tập đoàn Thánh Đức. Trong mắt Nghiêm Hy lóe lên tia trào phúng, ban đầu bởi vì cô không biết thân phận của Lý Lệ, còn tưởng rằng nhà họ Chu tự nhiên đổi tính đổi nết, còn không nghĩ ra Lý Lệ đến tột cùng là có ma lực gì lại có thể làm cho tư tưởng môn đăng hộ đối của nhà họ Chu được giác ngộ, đón nhận người có xuất thân tầm thường là Lý Lệ. Thì ra vẫn là như vậy thôi. Lý Duệ Thần khẽ than thở, đưa tay dắt tay Nghiêm Hy, nhẹ nhàng nói. Cậu bé, đi thôi, hôm nay bọn họ tìm đến em chính là vì chuyện này, thật ra không có gì mới mẻ cả, anh cũng không thể không đến. Xem ra, chỉ có đầu bếp của nhà họ Chu là không tệ, đến ăn thử một chút rồi hãy đi. Nghiêm Hy nhíu mày, vẻ mặt sợ hãi nhìn lại anh, cố ý nói sao cho thật ngạc nhiên, giống như cô vừa tìm ra mảnh đất mới. Wow, chẳng lẽ nhà họ Lý bị phá sản rồi, bây giờ nhìn lại, sao lại có bộ dáng của công tử nhà nghèo thế này? Sau đó nhíu mày, cẩn thận đánh giá quần áo của Lý Duệ Thần, không ngừng gật đầu. Thật sự nhìn rất giống. Lý Duệ Thần im lặng, ngẩng mặt nhìn trần nhà. Màu trắng của nước xem ra cũng không tệ lắm. Nghiêm Hỉ cười hì hì bá cổ anh, giống như hai người còn bé. Anh trai, em biết em sai rồi, nhà nào phá sản cũng không tới phiên nhà anh nhé. Anh là người giàu nhất trên thế giới này. Lý Duệ Thần cười cười, mặc dù biết cô bé này ngoài miệng gọi anh trai, nhưng không phải là từ anh trai mà anh muốn nghe. Kể từ khi 13 tuổi anh gặp cô, anh vẫn ở bên cạnh Nghiêm Hy, thỉnh thoảng yêu cầu Nghiêm Hy gọi mình là anh trai. Cô bé này cùng lúc đó vô cùng thích Lãnh Diễm, thẳng thắn hét lên: Lãnh Diễm mới là anh trai của em, anh không phải là anh trai của em. 18 tuổi, Lý Duệ Thần nhìn vào bộ ngực bé như củ cải của mình tủm tỉm cười, trong lòng nghĩ thầm, đến khi nào thì cô bé này mới gọi anh một tiếng anh trai đây? Nghiêm Hy ra sức lôi kéo Lý Duệ Thần đi xuống dưới. Chúng ta nhanh đi ăn cái gì đó đi thôi, nếu không một hồi sẽ bị người ta ăn hết mất. Khi Nghiêm Hy xinh đẹp lôi kéo Lý Duệ Thần xuống dưới lầu 1, mọi người ai cũng nhìn hai người, nhưng Nghiêm Hy làm như không thấy, tiếp tục lôi Lý Duệ Thần chạy thẳng đến khu đồ ăn, cầm dĩa đi chặn đồ ăn. Lý Duệ Thần quét mắt một vòng xem không khí quái dị ở đại sảnh, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, khiến ấy người định đi vào phòng ăn lại ảo não bỏ đi. Nghiêm Hy chính là như vậy, kể từ khi Lãnh Diễm và Lý Duệ Thần, hai người cưng chiều cô từ nhỏ xuất hiện, đại tiểu thư kiêu ngạo cô đã giấu 4 năm qua, lại từ dưới đất chui lên, nhất là khi đối diện với thế lực của nhà họ Chu, loại kiêu ngạo bẩm sinh này sẽ khiến cô biểu hiện khác thường. Trên lầu, ông Chu từ thư phòng đi ra ngoài, liền chứng kiến một màn như vậy. Như có điều suy nghĩ, ông nhìn bóng dáng màu đỏ đang vui sướng ăn uống, lại nhìn tấm hình trong tay. Thật sự rất giống. Lý Duệ Thần cắn một miếng bánh phô mai đưa tới trước mặt Nghiêm Hy, nhếch miệng khẽ cười. Cô mèo ham ăn, mấy năm nay chưa ăn cái này rồi, nếm thử một chút xem. Nghiêm Hy há miệng cắn miếng phô mai, rất nhanh lấy được tướng ăn ưu nhã. Sau khi ăn xong chép miệng, lông mày nhíu lại thành một cục, không vui chu mỏ. Mùi vị không đúng, không bằng nhà họ Lãnh. Lý Duệ Thần bật cười, giọng điệu bất đắc dĩ. Đại tiểu thư của tôi ơi, em làm như nơi này là thành phố A vậy đó. Mùi vị này coi như là ngon nhất thành phố G rồi đấy, còn kén chọn nữa. Chẳng mất Nghiêm Hy đào một vòng, bên ngoài có vài người nghe hai người nhắc đến thành phố A, nghĩ thầm, hai người này đến từ thành phố A sao? Nghiêm Hy nhíu mày, nhìn trần nhà rồi thở dài, cuối cùng bất đắc dĩ nhìn Lý Duệ Thần. Thật đúng là món ăn bình dân, anh nói, tại sao lúc đầu em lại chọn món ăn bình dân này chứ? Bên cạnh có người nghe được thật sự muốn hộc máu, nghĩ thầm, đây là con cái nhà ai, giọng điệu lại kiêu ngạo như vậy. Lý Duệ Thần không nói gì cười cười. Thế nào, hối hận rồi sao? Chỉ vì em không được ăn bánh phô mai chính hiệu sao? Lời này, Lãnh Diễm mà nghe được không tức chết mới lạ. Nghiêm Hy chù mỏ, vốn dĩ là như vậy mà. Chỉ là, trừ bánh phô mai không phải mùi vị cô thích ra, những món khác mùi vị cũng không tệ. Ít nhất, Nghiêm Hy ăn rất vui vẻ. Chỉ là, mùi vị phô mai không giống như phô mai ở nhà Lãnh Diễm, thật không vui. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net